Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320 đệ 320 chương, nếu là mỗi một cái hài tử đều có thể họ vương nói. Không chỉ là vương tam can, chính là vương đại trụ, vương tam trụ đều không có phía trước như vậy kháng cự, vương tứ trụ nhìn bọn họ biểu tình. Tiếp tục khuyên bảo cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca, liền tính ta trụ đến Tần gia thôn đi, ta như cũ là vương gia người, là vương gia một phần tử, Tần gia tình huống chỉ biết càng ngày càng tốt. Nếu là Miêu Miêu gả đến nhà của chúng ta, liền tính là vương gia người, là Tần gia bát đi ra ngoài thủy, đối vương gia không thể mang đến nhiều ít trợ giúp, nhưng ta qua đi liền không giống nhau, ta vĩnh viễn đều là vương gia người. Ta là cái dạng gì người? Cha các ngươi còn không hiểu biết sao? Vương gia người bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chuyện này, lại có. Các ngươi ngẫm lại Ninh Sơ cùng Ninh Hiên. Vương tứ trụ nói rất nhiều, đặc biệt là về hắn ở rể qua đi. Tương lai đối vương gia trợ giúp miêu tả đến thập phần tốt đẹp. Trên thực tế có thể hay không thực hiện hắn không biết. Nhưng hắn rất rõ ràng. Nếu là không thể thuyết phục trong nhà người nói, hắn vị hôn thê liền không có. Nói đến việc này còn quái nhị ca, nếu là hắn không ném khuê nữ, lại như vậy trùng hợp bị Tân Thúc nhặt được nói, hắn cũng sẽ không như vậy phiền toái, nhưng mà vương tứ trụ lại không biết, ở hắn tận lớn nhất nỗ lực. Thuyết phục người trong nhà, mỗi một cái đều là ở chiếm Tần gia tiện nghi thời điểm. Ngồi ở một bên chống đầu Vương Lục Nguyệt lại là hai mắt lạnh băng, nàng thừa nhận nàng mệnh khổ. Hai đời cũng chưa có thể gặp được tốt cha mẹ trưởng bối. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, và căm ghét những cái đó không phụ trách cha mẹ đồng thời. Đối cầm vì con cái nhọc lòng cả đời cha mẹ lại có thiên nhiên hảo cảm cùng phát ra từ nội tâm tôn. Kính, lại có, liền tính là vứt bỏ nàng đối Tần Tam Giang hai vợ chồng hảo cảm. Chỉ cần là nhà mình tiểu ngũ là từ nàng thân thủ đưa đến Tần gia. Nàng liền tuyệt đối sẽ không cho phép có người đi quấy rầy tiểu ngũ bình tĩnh sinh hoạt mà dựa theo. Tư thúc theo như lời nói. Như vậy, vương gia khả năng sẽ dính thượng Tần gia kia sao lại có thể, nguyên tưởng rằng tư thúc là cái. Tốt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, luôn miệng nói chỗ tốt, muốn Tần Đông Dương giúp đỡ. Làm cho bọn họ ra cũng ra hai cái tú tài hoặc là cử nhân. Một phòng người trên mặt đều phát ra chờ mong quang mang. Trong lòng lãnh đến lợi hại, như vậy tứ thúc lại như thế nào xứng được đến Tần Tam Giang hao hết tâm. Từ nuôi lớn khuê nữ, trong chớp nhoáng, vương tứ nguyệt trong đầu hiện lên đủ loại chủ ý. Thực mau liền lộ ra một cái hơi mang điểm mỹ mỉm cười, vương gia nhóm người này người. Vẫn là không cần cùng Tần gia có bất luận cái gì quan hệ hảo, vương gia người bị vương tứ trụ thuyết. Phục tuy rằng lão tứ ở rể vẫn là làm cho bọn họ trên mặt có chút không qua được. Nhưng so với chỗ tốt, liền không đáng giá nhắc tới, sự tình giải quyết, vương tứ trụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai ngày này không ngủ hào, trở lại phòng, nằm ở trên giường không một lát liền ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng. Vương Tứ Nguyệt sớm mà rời giường, đem cơm sáng làm tốt, bưng lên bàn, chờ nhìn đến nhà mình tứ thúc từng ngụm mà ăn xong bụng. Dũ mi trong mắt hiện lên một tia ý cười, đang nhìn hắn ra cửa thời điểm. Trong lòng lạnh lạnh mà nói một câu, tiểu thúc, thực xin lỗi, vương tứ trụ tâm tình thực hào, đi ở quen thuộc trên đường, nhìn trong thôn một thảo một mộc, thậm chí là thích hợp quá thôn dân chào hỏi. Tươi cười đều thập phần sán lạn, vương gia thôn người cũng có thể lý giải, rốt cuộc lập tức liền phải đương tân lang quan không nói. Hơn nữa hắn hôn sự toàn bộ thôn ai không hâm mộ à chỉ là. Đi tới, vương tứ trụ liền cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Đầu hôn mê, hai chân trở nên trầm trọng lên, dùng sức mà lắc lắc đầu, ngẩng đầu. Gì, bầu trời như thế nào tất cả đều là thái dương a. Thân thể một oai, đông. Vương tứ trụ cả người đều rớt vào trong sông, vương gia thôn hà so Tần gia thôn muốn đại. Muốn khoan một ít, lúc này thời tiết thượng sớm, nơi xa bình thản có không ít bóng loáng cục đá địa phương. Trong thôn các nữ nhân đang ở nơi đó giặt quần áo. Nghe được động tĩnh, nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Vương Tứ Trụ ở trong sông trôi nổi, cứu mạng. Mùa xuân Thái Dương là chiếu không nhiệt hà thủy, vừa vào thủy, cả người lạnh lẽo làm Vương Tứ Trụ cả người đều tỉnh táo lại. Hắn sẽ bơi lội, chỉ là lúc này tứ chi nhũn ra, không có một chút sức lực, hắn chỉ có thể ở trong sông phịch, không ngừng mà kêu cứu mạng cùng cái thôn ở. Tự nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn, nhưng một đám nữ nhân hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới. Chờ có người bình tĩnh lại đi gọi người thời điểm, trên mặt sông Vương Tứ Trụ đầu đều sắp bị bao phủ. Đôi tay cũng không hề hoa thủy, muốn chết, Vương Tứ Trụ thực sợ hãi. Giờ khắc này hắn trong đầu suy nghĩ rất nhiều, liền ở ngay lúc này. Các nữ nhân tiếng thét chói tai truyền đến, có người nhảy vào trong nước, bay nhanh mà bơi qua đi, theo lý mà nói. Vương Tứ Trụ rất cao lớn cường tráng, giống nhau người thật đúng là khiêng không dậy nổi hắn, đặc biệt là ở trong nước, nhưng trên bờ các nữ nhân lại trừng lớn đôi mắt nhìn vào thủy cô nương mang theo Vương Tứ Trụ liền. Cùng sách tiểu kê dường như, ở trong nước như dẫm trên đất bằng giống nhau, nhanh chóng mà đem hắn đưa tới trên bờ, tuy rằng cả người thực lãnh, đầu càng hôn mê, nhưng là Vương Tứ Trụ thật cao hứng. Bởi vì hắn biết, hắn được cứu trợ, nhưng mà, hôn mê quá khứ hắn không biết chính là, chờ đến hắn tỉnh lại về sau, sở hữu sự tình đều thay đổi, sự tình cũng sẽ không liền như vậy xong rồi, xa xa nhìn kia cường tráng. Không thua gì tứ thúc cô nương, Vương Tứ Nguyệt không tiếng động mà nói, Lưu tỷ tỷ, ta cho ngươi đưa hôn phu, ngươi nhưng vừa lòng, nàng trong miệng Lưu tỷ tỷ, tên là Lưu Kiều Kiều, là vương gia thôn ngoại lai hộ, nhưng trong tình huống bình thường, vương gia thôn người đều sẽ không chọc Lưu gia. Gần nhất nơi này tuy rằng kêu vương gia thôn, nhưng Lưu gia người lại cũng chiếm gần 1/2. Thứ hai Lưu Kiều Kiều cha là đồ tề. Chính hắn có 5-6 cái huynh đệ không nói, còn sinh 7 cái cường hãn không thua cấp Vương Tứ Trụ nhi tử. Nhi tử phía dưới còn có một đống tôn tử, mỗi người cao lớn cường tráng. Ai dám chọc mà Lưu Kiều Kiều là Lưu đồ tề lão tới nữ. Tên tuy rằng kêu Kiều Kiều, nhưng dung mạo thực dáng người lại như là cùng hắn cha một cái khuôn mẫu khác ra tới, làm Lưu gia con gái duy nhất, nàng tự nhiên là phi thường được sủng ái, sở dĩ trường đến 18 tuổi đều còn không có người tới cầu hôn, gần nhất là nàng lớn lên không tốt. Thứ hai Lưu gia người còn bắt bẻ thật sự, trong thôn người đều không yêu cùng Lưu Kiều Kiều chơi. Chỉ có Vương Lục Nguyệt biết, nàng kỳ thật là cái phi thường người tốt. Tuy rằng hung điểm, nhưng cần mẫn lại giảng đạo lý, lời nói thiếu rồi lại thực ôn nhu, theo tuổi càng lúc càng lớn. Liền càng thêm khó mà nói thân, Vương Tứ Nguyệt hỏi qua nàng có nghĩ gả chồng, nàng chỉ là cười khổ. Mà nói, ta như vậy, phỏng chừng phải làm cả đời gái lỡ thì, đó chính là muốn gả thế nhân nhiều trông mặt mà bắt hình. Rong. Hoặc là trong thôn người đều sẽ đáng tiếc Vương Tứ Trụ ném như vậy tốt việc hôn nhân. Xoay người đi một cái đồ tể ra xấu cô nương. Nhưng ở Vương Tứ Nguyệt xem ra, Vương Tứ Trụ chưa chắc xứng đôi Lưu tỷ tỷ, bất quá, đây là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất người được. Chọn, liền ở Vương gia thôn, Lưu tỷ tỷ bản thân cũng không phải yếu đuối người. Ha ha, cho dù là xem ở Lưu gia những cái đó chàng hán phân thượng. Vương gia những người đó cũng không dám khi dễ nàng, đương nhiên, việc này khẳng định không phải một chút liền thành, còn sẽ xả có Lưu gia người ở. Vương Tứ Nguyệt thực yên tâm siêu giải quyết một việc, tâm tình của nàng thực hảo, vương gia người biểu tình. Lại như là một đám ăn cướp chó giống nhau, khó coi thật sự, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhà của chúng ta lão tứ đã đính hôn. Vương Tam Căn hắc mặt nói, ta biết, tháng sau liền phải thanh thân, ta nguyên bản đem lễ tiền đều chuẩn bị tốt. Lưu đồ tể thanh âm so Vương Tam Căn không biết lớn nhiều ít, nhưng hôm nay việc này, cũng chỉ có hai cái biện pháp giải quyết, hoặc là nhà các ngươi đi từ hôn, đối ta khuê nữ phụ trách, hoặc là, liền một lần nữa lại đến một lần, trong thôn người ban đầu ở địa phương nào liền ở địa phương nào. Ta đem nhà các ngươi lão tứ ném tới trong sông. Nữ nhi của ta liền đứng ở bờ biển nhìn, vương gia người đều không nghĩ tuyển. Lưu đồ tể ý tứ liền kém nói. Vương tứ trụ hoặc là cưới nàng nữ nhi, hoặc là liền đi tìm chết, lưu gia người không nóng nảy, lưu thúc. Nếu không như vậy, lão tứ không lùi thân. Hai cái đều cưới, vương tứ nguyệt nhìn về phía nhà mình thân cha. Ở trong lòng đối hắn giơ ngón tay cái lên, nỗ lực tìm đường chết. Có lẽ không cần nàng động thủ, hắn liền tắt thở nhi, lưu ra người nguyên bản là phi thường tức giận. Nhìn về phía gà con giống nhau vương nhị trụ, lưu đồ tể đột nhiên liền cười. Hành a, vương lão nhị, người chủ ý này hảo cha, lưu kiều kiều mở miệng nói. Nàng chẳng sợ lớn lên khó coi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải làm tiểu nhân, hoặc là cùng nữ nhân khác công cộng một cái trượng phu. Này ở bên ngoài có tiền nhân ra xem ra thực bình thường. Nhưng ở trong thôn là thật sự không lưu hành, cha. Người điên rồi đi, lưu gia đại ca tới một câu. Như thế nào có thể như vậy ủy khuất nhà mình kiều kiều muội muội, câm miệng, lưu đồ tể đối với nhà. Mình nhi tử nói xong, đi, chúng ta hiện tại liền đi Tần gia. Con người của ta a, trên người tật xấu có rất nhiều, nhưng có một cái ưu điểm. Đó chính là có tự mình hiểu lấy. Chẳng sợ nhà của chúng ta kiều kiều ở trong mắt ta là trên thế giới này tốt nhất cô nương. Nhưng ta cũng biết, kia khẳng định là so ra kém cử nhân ra muội từ. Chỉ cần Tần gia đồng ý hai cái đều cưới nói. Ta tuyệt đối không phản đối, nghe được lời này. Lưu gia người một đám đều lộ ra hung ác tươi cười, bọn họ rất rõ ràng. Chỉ cần Tần gia người đầu không có bệnh. Liền sẽ không đồng ý cái này, ta chính là nói mà thôi, vương nhị trụ biểu tình có chút ngượng. Ngùng, vui đùa, nói giỡn, vương lục nguyệt trong lòng cũng hiểu được, nhà mình cái này cha trong lòng đã tính toán thêm nữa một nữ nhân cho hắn sinh nhi tử, đi. Hiện tại liền đi, các ngươi vương gia, có thể nói thượng lời nói, đều đi theo đi, lưu đồ tể tươi cười vừa thu lại. Vẻ mặt hung ác mà nói. Chuyện này cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, hắn nhưng không nghĩ nhà mình kiều kiều bị chỉ trò trò. Đương nhiên, ở hắn xem ra việc hôn nhân này là phi thường tốt, nữ nhi gả đến như vậy gần. Càng phương tiện chiếu cố, đến nỗi tình yêu này ngoạn ý. Không hề lưu đồ tể mà suy xét trong vòng, thành thân, có hoa, nhật tử từng ngày quá là được, nhà ai đều là như thế này. Dù sao có bọn họ ở phía sau chống lưng, vương gia là không dám ủy khuất kiều kiều, đừng nhìn lưu đồ tể thực hung hãn. Thoạt nhìn không có gì đầu óc, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, chuyện này lớn nhất biến số là ở Tần gia, hắn đưa ra đi Tần gia. Cũng là trước nhìn xem đối phương thái độ chỉ là hy vọng có thể dưỡng ra cử nhân gia đình. Là giảng đạo lý, nếu không... Nếu là Tần gia người đều đứng ở vương gia người bên này nói. Hắn là không sợ sự, nhưng nháo lên phòng chừng không nhất định sẽ chiếm được đến tiện nghi. Dù sao lưu đồ tể thực minh bạch, những cái đó người đọc sách, âm thật sự, vương gia nhân tâm khổ thật sự, đêm qua còn ngồi thăng chức rất nhanh. Quang tông diệu tổ mộng đẹp đâu, hiện tại như thế nào liền biến thành như vậy, bọn họ không nghĩ đi. Nhưng mà, lưu gia người lại không cho phép chờ đoàn người đến Tần gia thôn cửa thôn thời điểm. Gặp gỡ Tần gia thôn người, chẳng sợ chỉ có một, nhìn đối phương nhiều người như vậy, rất là lớn tiếng hỏi, các ngươi muốn làm gì? 15 phút sau, La Lan gia tân kiến chiếm địa diện tích rất lớn đại viện từ lúc này đã kín người. Hết chỗ, đương nhiên là Tần gia người chiếm đa số. Mà bọn họ đối mặt người lại chia làm hai sóng người. Lưu gia cùng vương gia danh giới rõ ràng. Vương gia người nhìn Tần Miêu Miêu. Lại nhìn Lưu Kiều Kiều. Biểu tình đã khổ đến không thể lại khổ. Này đối lập thật sự là quá mãnh liệt. Lưu đồ tể là cái dứt khoát người. Thực mau liền đem sự tình nói một lần. Trụ tử không có việc gì đi. La Lan trong lòng nhảy dựng. Tổng cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Trên mặt lại cười hỏi vương tam căn, không có việc gì. uống thuốc, hiện tại đang ở nghỉ ngơi, bởi vì hắn quan tâm. Vương Tam Căn trong lòng sinh ra như vậy một tia hy vọng. Có lẽ lão nhị đề nghị có thể thành đâu. Vậy là tốt rồi, La Lan mặt ngoài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trực tiếp đem tầm mắt rơi xuống Lưu Kiều Kiều trên người. Cười làm nàng tiến lên, đối phương thái độ tốt như vậy. Làm Lưu gia nhân tâm có chút e ngại, Lưu Kiều Kiều do dự một chút. Mới đi lên trước, ở cách xa nhau 2 mét địa phương ngừng lại. Từ xa xưa tới nay trực giác nói cho nàng. Đối diện Tần Thúc khả năng so nàng cha đều còn muốn lợi hại, Lưu gia nha đầu, La Lan cười nói. Ngươi là cái hảo cô nương, thân thể không có việc gì đi. Lưu Kiều Kiều lắc đầu, La Lan nghiêng đầu đối với Trương Thị thấp giọng nói hai câu lời nói. Đối phương do dự một chút gật đầu rời đi, trụ từ. Ta cùng hắn cũng ở chung thật dài một đoạn thời gian. Hắn cũng là cái hảo hài tử, nói xong. La Lan nhìn về phía Vương Tam Can, những cái đó hai cái đều cười nói. Vương lão đệ vẫn là không cần nói nữa. Ta tin tưởng phát sinh chuyện như vậy mọi người đều không muốn. Này chỉ có thể nói a, nhà của chúng ta cùng Vương gia duyên phận còn kém điểm mơ siêu, Vương Tam Can há mồm muốn nói chuyện. Kết quả liền đối thượng Tần gia người một đám phẫn nộ ánh mắt. Chỉ kém không có mở miệng nói cho hắn, cái gì ngoạn ý. Còn tưởng hưởng tề nhân chi phúc, cũng không sợ chết thọ, không có tánh mạng, lúc này hắn, một lòng, không, phải nói cả người đều như là ngâm mình ở nước đắng, Trương Thị thực mau liền ra tới, Vương lão đệ. Đây là lúc ấy đính hôn là viết xuống hôn thư, La Lan làm trò mọi người mặt. Đêm này xé rớt, chúng ta hai nhà hôn sự như vậy trở thành phế thải, thật là dứt khoát lưu loát, Vương gia người có. Thể nói cái gì, Lưu gia nha đầu, ta vừa mới liền nói qua, ngươi là cái hảo cô nương gia trong sạch là rất quan trọng, nhưng ở mạng ngươi trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Ta tin tưởng ngươi cho là thật sự chỉ là muốn cứu người mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì mục đích, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Liền trụ tử trọng lượng, hiện giờ nước sông lại như vậy lãnh. Liền tính là nam nhân cũng chưa chắc có dũng khí nhảy xuống đi cứu người. Rốt cuộc một không cẩn thận liền khả năng đem bản thân mệnh cấp đáp thượng Tần ra người đồng thời. Gật đầu, ngươi có như vậy dũng khí, cũng chưa chắc để ý những cái đó ánh mắt thiển cận người đồn đãi vớ vẩn. Lưu gia nha đầu, thành thân việc là kết hai họ chi hảo, nếu là vương gia hoặc là trụ tử không muốn cưới, ta liền tưởng khuyên một khuyên ngươi. Cũng không cần gà, bởi vì như vậy vương tứ trụ căn bản là không xứng với ngươi, nguyên bản lòng đang đi xuống trầm lưu. Đồ tể vừa nghe lời này, trong lòng kia kêu một cái thoải mái a Tần Thúc Lưu Kiều Kiều có chút thẹn thùng. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên nghe được trừ bỏ người nhà bên ngoài người ta nói ra tới khích lệ. Đương nhiên, bởi vì nàng làn da hắc, cho nên... Mặt đỏ cũng nhìn không ra tới, cái này ngươi cấm mơ siêu, La Lan nói lời này. Trương Thị đem một cái túi tiền đưa qua, Lưu Kiều Kiều không có tiếp. Mà là quay đầu lại nhìn về phía nhà mình cha, Lưu đồ tể tiến lên. Nỗ lực cười đến nhu hòa một ít, cũng không tự giác mà hạ giọng. Tần Tam Ca, ngươi làm gì vậy? Phía trước, ta vẫn luôn lấy trụ tử khi ta nửa cái nhi tử. Chẳng sợ hôn sự đã không có. Nhưng ở chung lâu như vậy, cảm tình là không có khả năng nói không có liền không có. Lưu gia nha đầu, ngươi cứu hắn, ta cảm tạ ngươi, bên trong có một bộ phận là tạ lễ, nói xong. La Lan ngữ khí lại xoay một cái cong, nếu là trụ tử là cái có đảm đương, có trách nhiệm nam tử hắn nói, hắn tỉnh lại sau khẳng định sẽ phụ khởi hắn nên phụ trách nhiệm. Mặt khác một bộ phận coi như là cho ngươi thêm trang, Lưu Kiều Kiều cúi đầu. Xấu hổ đến không được nếu là hắn chối từ, hoặc là tả hữu tìm lấy cớ nói. Này đó ngươi cầm trước hảo hảo mà sinh hoạt, yên tâm, giống ngươi như vậy thiện lương lại kiên cường cô nương. Nhất định sẽ tìm được càng thích hợp ngươi, La Lan không có nói. Nếu là vương gia không muốn phụ trách nói, hắn sẽ cùng tộc trưởng nói. Ở Tần gia chưa lập gia đình nam tử chung chọn một cái xuất sắc tới, từ cô nương này ánh mắt. hắn là có thể nhìn ra nàng phẩm hạnh, cảm ơn Tần Thúc, thấy nhà mình cha gật đầu. Lưu Kiều Kiều mới nhỏ giọng mà nói, Lưu lão đệ. Nhi nữ việc hôn nhân đều là muốn thận trọng, tựa như nhà ta Miêu Miêu, mặc kệ nàng tuổi bao lớn, ta đều nguyện ý dưỡng, thẳng đến tìm được một cái có thể làm ta an tâm đem nhà ta khuê nữ giao cho người của hắn mới. Thôi, Lưu đồ tể sửng sốt, sau đó ôm quyền chắp tay, đa tạ Tần tam ca, hắn biết rõ, đối phương là ở đề điểm hắn, làm hắn không nên gấp gáp, quấy dày, đi thong thả. Không tiễn, La Lan là không cần đưa, nhưng Tần gia vãn bối đứng dậy đưa tiễn, Vương lão đệ. Các ngươi còn có việc? La Lan dò hỏi, trên thực tế, hắn kỳ thật là thật sự thực không hiểu Vương gia nhân vì gì phải làm ra vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Nếu chuyện này thật là ngoài ý muốn nói, bọn họ không nên cảm tạ Lưu gia cô nương cứu con của hắn mệnh sao? Nếu không nói, hiện tại nhà bọn họ liền phải làm tang sự cùng lại đây Vương tướng Nguyệt Dũ Mi. Đây là nàng lần đầu tiên như thế gần gũi mà tiếp xúc Tần lão đầu. Lúc này nhưng thật ra có chút hâm mộ Tiểu Ngũ, có như vậy một cái cha, nàng nhân sinh hẳn là sẽ thực hạnh phúc đi, Vương gia người nghĩ như thế nào? La Lan mặc kệ, hắn cảm tạ tới trợ trận Tần gia người, liền đi xem Tần Miêu Miêu, không có việc gì đi. Tần Miêu Miêu lắc đầu, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói, người nói, ta có phải hay không rất xấu a? Cùng Vương Tứ Trụ lui thân, ta ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này đến phiên La Lan ngây ngẩn cả người, sau đó duỗi tay sờ sờ đối phương đầu. Miêu Miêu, ngươi có phải hay không không tin cha a? Không có. Tần Miêu Miêu lắc đầu, vậy ngươi như thế nào không cùng cha nói? Kỳ thật ở Tiểu Lục sự tình phát sinh sau, ngươi liền không nghĩ gả cho Vương Tứ Trụ đi. Lời tuy nhiên là hỏi, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định. Tần Miêu Miêu gật đầu, ở biết Tiểu Lục là Vương gia ném nữ hoa về. Sau, ta vẫn luôn đều ở làm ác mộng, mơ thấy ta không ngừng sinh nữ nhi, sau đó không nghe mà bị ném. Các nàng hoặc là bị sống sờ sờ đói chết, hoặc là bị dã thú ăn. Cha, như vậy hình ảnh thật sự thực đáng sợ, hồi ức trong mộng cảnh tượng. Nàng trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, Miêu Miêu. Không sợ, ngươi nên cùng cha nói. Chỉ cần ngươi không muốn gả, cha trực tiếp liền từ hôn đối ngũ đệ thanh danh không tốt. Tần Miêu Miêu nhỏ giọng mà nói, Miêu Miêu. Tuy rằng ta vẫn luôn không cảm thấy nữ nhân chính là nhược thế. Nhưng ở cái này xã hội, rất nhiều luật pháp cùng với xã hội đạo đức đều là thiên hướng nam nhân. Cho nên, làm ngươi đệ đệ, Tần Đông Dương nên bảo hộ ngươi, mà không phải ngươi bảo hộ hắn kia Lưu gia cô nương. Tần Miêu Miêu có chút bất an, ta làm ngươi nương cấp túi tiền. Không chỉ có 100 lượng ngân phiếu, còn có một trương giấy. Mặt trên viết chính là Vương gia lão nhị ném nữ nhi sự tình. Đến nỗi muốn hay không gả, chung quy vẫn là muốn chính bọn họ làm chủ, La Lan mở miệng nói, nghe được lời này. Tần Miêu Miêu tâm kiên định không ít bên kia, Lưu gia người rời đi Lưu gia thôn, Lưu đồ tể tiếp nhận Lưu Kiều Kiều đưa qua túi tiền. Mở ra vừa thấy, bên trong ngân phiếu thật là dọa hắn giật mình, thật là hào phóng, cha. Muốn hay không đưa trở về, Lưu Kiều Kiều cũng dọa tới rồi, Lưu đồ tể lắc đầu. Chúng ta cho dù là đưa trở về, đối phương cũng sẽ không thu, chúng ta nói bất quá bọn họ, nghĩ đến đây, thở dài một hơi, lúc này, ta nhưng thật ra có chút lý giải Vương gia người sắc mặt vì cái gì như vậy khó coi. Này Tần gia hành sự, khó trách có thể dưỡng ra một cái cử nhân tới, đối lập một chút Vương gia. Vậy không đủ nhìn, không sai, đến bây giờ mới thôi. Vương gia người thế nhưng liền một câu cảm tạ nói đều không có nói qua, lại nhìn một cái Tần gia, Lưu. Đồ tể nhìn Lưu Kiều Kiều. Kiều Kiều, nếu không, chúng ta không gả cho đi. Cha, Lưu Kiều Kiều có chút kinh ngạc, phải biết rằng cha vì hắn việc hôn nhân, không biết sầu trắng nhiều ít đầu tóc, phía trước còn một bộ hoặc là Vương Tứ Trụ chết. Hoặc là hắn phụ trách tư thế A, gì, nơi này còn có cái gì, Lưu Đồ Tể lấy ra tới. Mở ra vừa thấy, mặt đều đen, sau đó, đưa cho Lưu Kiều Kiều, tại sao lại như vậy? Lưu Kiều Kiều cũng thực kinh ngạc, Lưu Đồ Tể trong lòng thực tức giận. Thân cốt nhục đều có thể ném xuống, này không phải xúc sinh sao? Kiều Kiều a, chúng ta không gả cha, Lưu Kiều Kiều lại không nghĩ làm cha mẹ cùng các huynh trưởng vì nàng hôn. Sự nhọc lòng, nhìn trong tay tờ giấy, trầm tư một chút, người nói, có hay không khả năng, ở chúng ta thành thân về sau, làm vương gia đem vương tứ trụ phân ra đi, ha. Cha, người nói ta tuổi lớn như vậy, lại chờ cũng chưa chắc có thể tìm được so vương tứ trụ càng tốt. Ta tưởng, nếu tần thúc phía trước đều coi trọng vương tứ trụ, vậy thuyết minh, hắn vốn dĩ hẳn là không là mơ siêu, Lưu Đồ Tể gật đầu, người nói. Chúng ta có thể hay không cầm cái này nhược điểm, uy hiếp vương gia người, ở thành thân lúc sau, liền đem vương tứ trụ phân ra đi, tuy rằng thanh danh khả năng không tốt, nhưng ta trên tay có này 100 lượng bạc, thế nào cũng có thể đem nhật tử quá rất khá, Lưu Kiều Kiều nghĩ nghĩ. Còn bổ sung một câu. Đến lúc đó ta cùng vương tứ trụ còn có thể ở nhà của chúng ta không xa địa phương kiến phòng. Ở, Lưu Kiều Kiều lộ ra một cái hung hãn tươi cười. Nếu là ta cùng vương tứ trụ sinh hoạt, cha, cho dù không có các ngươi hỗ trợ, hắn cũng khi dễ không được ta, đừng nói Lưu Đồ Tể tâm động. Chính là Lưu gia mặt khác huynh đệ cũng gật đầu, chỉ là vương gia người sẽ đáp ứng sao? Bọn họ sẽ, Lưu Đồ Tể gật đầu. Đừng quên, nhà bọn họ còn có hai đứa nhỏ ở huyện học đọc sách. Chuyện như vậy nếu là thọc đi ra ngoài. Ha ha, còn đọc cái giá mơ siêu, đến nỗi vương gia còn có một cái chưa xuất giá cô nương. Trực tiếp bị bọn họ xem nhẹ, nếu là đến liền thân khuê nữ đều có thể ném. Chưa xuất giá cô nương ở bọn họ trong lòng cũng không có gì trọng lượng quyết định. Lưu Đồ Tể hỏi nữ nhi, Lưu Kiều Kiều gật đầu. Cha, đây là kết cục tốt nhất, ngươi không cảm thấy vương gia người biểu tình làm ngươi thực ghê tởm sao? Như vậy, chúng ta khiến cho bọn họ lại khó chịu một ít hảo, những người khác sôi nổi gật đầu. Hết chương.